phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 29, món quà nhỏ trong đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Đỗ Ngọc Đình môi lại muốn dính vào, một tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cũng đem đắm chìm ở bên trong đó, Đỗ Ngọc Đình tỉnh lại trở về. Cô như ở trong mộng mới tỉnh. Không biết muộn thế này sẽ là ai đêm khuya đến thăm. Dần dần, Đỗ Ngọc Đình ở trong phòng tắm đứng thẳng người, chỉ vào phòng khách bên ngoài, nói, tôi đi xem là ai. Bạch Chấn Đông khẽ gật đầu, phát hiện mình vừa mới có phần mất kiểm soát, vội vàng đem Đỗ Ngọc Đình cho quần áo mặc của mình ở trên người, để tránh một lúc lại phạm sai lầm. Đỗ Ngọc Đình đi qua phòng khách, đi tới cửa phòng khách kia, thông qua trên cửa mắt mèo liếc nhìn ra ngoài cửa, ở trong lòng nói nhỏ một câu, sao thằng nhóc này lại quay về. Đỗ Ngọc Đình mở cửa, nhìn thấy một thiếu niên ướt sũng hết cả người đứng ở cửa. Cô nghi ngờ hỏi, Hiểu Phong, sao ngươi quay lại? Lúc này, trong phòng tắm Bạch Chấn Đông nghe Đỗ Ngọc Đình trong miệng tên này, trong lòng chợt căng thẳng, nghĩ thầm cái này gọi Hiểu Phong, nhất định là một nam, không biết là Đỗ Ngọc Đình bạn trai, hoặc chồng chưa cưới cái gì. Nghĩ đến đây, Bạch Chấn Đông không nén được cảm xúc hoảng loạn lên, lại dự định giấu ở phòng ngủ tủ quần áo trong, bởi vì Đỗ Ngọc Đình trong nhà, ngoại trừ tủ quần áo, lại không chỗ nào có thể ẩn nấp. Hắn mặc quần áo tử tế, vừa mới chuẩn bị tiến vào tủ quần áo trong, từ phòng khách đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Chị, trường học bị cúp điện, tôi trở về ở một đêm lên. Đỗ Ngọc Đình không phải là cô nhóc 3 tuổi, vừa nghe lại biết Đỗ Hiểu Phong đã làm gì, lập tức chất vấn, thằng nhóc thối tha, ngươi có phải là lại không trở mình trường học tường vây đi ra. Đỗ Hiểu Phong nói dối nói, chị, tôi cho giáo viên xin nghỉ xong. Đỗ Ngọc Đình nghi ngờ hỏi, thật sao, vậy tôi cho lớp các ngươi chủ nhiệm gọi điện thoại. Đỗ Hiểu Phong vừa nhìn Đỗ Ngọc Đình muốn bắt điện thoại gọi điện thoại, sợ đến mức vội vàng thừa nhận nói, chị, ngươi đừng đánh, tôi là vượt qua bức tường vây đi ra. Được lắm, thằng nhóc thối nhà ngươi lại vượt qua bức tường vây đi ra lên suốt đêm lưới có đúng không? Đỗ Ngọc Đình bất chợt nắm lên phòng khách gối ôm trên sofa, dự định thu thập Đỗ Hiểu Phong cho ăn. Đỗ Hiểu Phong không phải kẻ ngốc, không thể đứng ở đó chịu đòn. Oạch một chút, lại lẻn đến Đỗ Ngọc Đình trong phòng ngủ. Mới vừa vào trong phòng ngủ, hắn lại hơi sửng sốt, bởi vì nhìn thấy một người đàn ông đứng ở trước người, hơn nữa còn mặc áo của hắn. Bạch Chấn Đông lập tức xông Đỗ Hiểu Phong mỉm cười, không biết nói gì cho phải, đành phải ân cần thăm hỏi nói, buổi tối được. Ở sau người truy đuổi Đỗ Ngọc Đình thấy được cảnh tượng như vậy, cô vừa muốn mở miệng nói, Đỗ Hiểu Phong đột nhiên hiểu rõ, quay đầu nhìn Đỗ Ngọc Đình, cười nham hiểm nói, chị, có phải tôi quấy rầy chuyện tốt của các người không? Không phải như ngươi nghĩ. Đỗ Ngọc Đình vừa định giải thích, chính là theo ánh mắt Đỗ Hiểu Phong nhìn lại, cô phát hiện mình ăn mặc như thế gợi cảm. Đỗ Hiểu Phong, thằng nhóc này khẳng định nghiêng muốn. Đỗ Hiểu Phong lập tức ngắt lời Đỗ Ngọc Đình nói, cười nham hiểm nói, chị, tôi hiểu, thằng nhóc thối tha, trong đầu quả dưa này của ngươi một ngày đang nghĩ gì? Đỗ Ngọc Đình nhíu mày bất lực khiển trách. Đỗ Hiểu Phong quay đầu từ từ dưới nhìn lướt qua, thích ý gật đầu, nói, cái này cũng tốt hơn trước, vẻ ngoài thật đẹp trai. Khen ngợi xong, Đỗ Hiểu Phong vẫn chủ động về phía Bạch Chấn Đông làm tự giới thiệu. Chào anh rể, tôi là Đỗ Hiểu Phong, rất hân hạnh được quen biết ngươi. Nghe được anh rể hai chữ, Bạch Chấn Đông hơi bị sửng sốt. Hắn không ngờ mình nhanh như vậy lại thăng cấp. Lỗ mãng không chỉ là Bạch Chấn Đông, đứng ở bên cạnh Đỗ Ngọc Đình cũng giật mình, lập tức đỏ mặt cười mắng, thằng nhóc thối tha, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đỗ Hiểu Phong vội vàng chuyển đề tài, nói, được, thời gian không còn sớm, tôi muốn đi ngủ, ngày mai còn phải đi học. Hai người các ngươi tiếp tục, buổi tối động tĩnh điểm nhỏ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, Chỉ có điều cũng không quan hệ. Tôi đeo ống nghe lên. Các người có thể thoải mái. Này còn chưa nói xong. Đỗ Hiểu Phong đã nhìn thấy Đỗ Ngọc Đình vung gối vọt tới. Sợ đến mức vội vàng ở trong phòng ngủ chuyển một vòng tròn chạy đi phòng khách. Ở hắn đi phòng khách thời gian, vẫn càng không ngừng kêu. Anh rể, cứu mạng, Bạch Chấn Đông không ngờ Đỗ Ngọc Đình còn có một người như thế em trai. Hai chị em rất tốt chơi. Đỗ Hiểu Phong chạy một vòng trong phòng khách, lại chạy tới Đỗ Ngọc Đình trong phòng ngủ. Trốn sau lưng Bạch Chấn Đông, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Chị, ngươi xem ngươi đều nhanh người kết hôn. Ngươi thế nào vẫn thích ra tay đánh người. Ngươi lại đánh ta như vậy. Tôi lại nói cho anh rể, làm cho hắn không cưới ngươi. Ngươi vẫn nói linh tinh. Trong khi nói chuyện, Đỗ Ngọc Đình không khống chế được mình. Vung lên gối ôm trong tay lại đập về phía Đỗ Hiểu Phong. Chính là Đỗ Hiểu Phong thằng nhóc này đột nhiên một trốn. Gối ôm lại đập phải Bạch Chấn Đông trên đầu. Đỗ Ngọc Đình thấy thế. Vội vàng xin lỗi. Chấn Đông, xin lỗi, xin lỗi. Trốn sau lưng Bạch Chấn Đông Đỗ Hiểu Phong nhìn có chút hả hê nói. Chị, này còn chưa kết hôn. Ngươi lại bắt đầu đánh anh rể. Nếu như ngươi kết hôn, vẫn được. Nói xong, Đỗ Hiểu Phong lại vội vàng chạy ra khỏi Đỗ Ngọc Đình phòng ngủ. Thằng nhóc này sau khi rời đi, Đỗ Ngọc Đình lúng túng nói với Bạch Chấn Đông. Em trai tôi quá nghịch ngợm. Ngươi đừng để ý, Bạch Chấn Đông mỉm cười nói. Tôi rất thích em trai ngươi. Hai người đang trò chuyện. Trong phòng khách lại truyền tới giọng nói của Đỗ Hiểu Phong. Chị, máy vi tính thế nào không mở được cơ? Vừa dứt lời, Đỗ Hiểu Phong lại chạy trốn Đỗ Ngọc Đình trong phòng ngủ. Đỗ Ngọc Đình giải thích. Người máy tính trong phòng tôi từ trước đến nay không chạm qua. Nó không mở được cơ có liên quan gì đến tôi. Người ngày mai ôm máy vi tính thành đi xem. Đỗ Hiểu Phong nói có vẻ rất sốt ruột. Chị, tôi có việc gấp. Ngươi vội vàng cho tôi nghĩ cách. Đỗ Ngọc Đình hừ lạnh một tiếng. Nói, việc gấp, vội vàng lướt mạng chơi trò chơi có đúng không? Làm gì có, tôi thật sự có việc gấp. Đỗ Hiểu Phong giả vờ. Lúc này, Bạch Chấn Đông chủ động nói. Tôi đi xem giúp ngươi nhìn. Nghe được lời này, Đỗ Hiểu Phong ánh mắt liền sáng ngời. Vội vàng lôi Bạch Chấn Đông cánh tay. Vô cùng thân thiết nói. Anh rể. Quá tốt, ngươi chính là cứu tinh của tôi. Nhanh đi xem giúp tôi. Cứ vậy đi, Bạch Chấn Đông đi Đỗ Hiểu Phong gian phòng. Hắn phòng này so với Đỗ Ngọc Đình phòng ngủ phải nhỏ một chút. Trong phòng có một giường và một tủ quần áo. Ngoài việc đó ra, chỉ còn lại hắn làm bảo bối vậy đài cách thức máy vi tính. Bạch Chấn Đông ngồi xổm ở dưới bàn máy tính nhìn một lúc. Cũng thử khởi động máy chủ. Hắn ấn một chút cái nút, máy vi tính máy chủ cũng không có chút phản ứng nào. Vì vậy cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện máy chủ phía sau nguồn điện đường hơi buông lỏng. Nhẹ nhàng cho vặn chặt, lại ấn một chút máy chủ cái nút. Chỉ nghe thấy, đinh linh, một tiếng, máy chủ chỉ thị đèn lại bất chợt sáng lên. Màn hình laptop rất nhanh lại cho thấy. Thấy cảnh tượng trước mặt như vậy. Đỗ Hiểu Phong vô cùng hưng phấn, không ngừng cảm kích nói. Cảm ơn anh rể, ngươi quá ngầu, máy vi tính mở ra sau. Đỗ Hiểu Phong ngay lập tức địa lên đất liền nghịch chiến trò chơi. Đang chuẩn bị gia nhập thời điểm chiến đấu, Đỗ Hiểu Phong đột nhiên phát hiện Bạch Chấn Đông vẫn đứng ở phía sau. Quay đầu chiều cửa gian phòng liếc nhìn, thần thần bí bí nói. Anh rể, tuyệt đối đừng nói cho tỷ của ta biết. Nếu như để cho cô biết tôi chơi trò chơi, không phải giết tôi không thể. Bạch Chấn Đông mỉm cười, nói, yên tâm, tôi sẽ không bán ra ngươi. Tiếp theo, Bạch Chấn Đông ở trong phòng nhìn Đỗ Hiểu Phong chơi vài bàn. Lão bị người bể đầu, hắn càng không ngừng vỗ con chuột, trong miệng cũng mắng, đồ rác rưởi, lại bị bể đầu. Bạch Chấn Đông đột nhiên mở miệng nói, tôi giúp ngươi chơi hai thanh. Đỗ Hiểu Phong nghe vậy, nghiêng đầu lại, tò mò hỏi, anh rể, ngươi cũng sẽ chơi. Bạch Chấn Đông làm màu nói, tạm được, nói xong, Bạch Chấn Đông lại trước máy vi tính ngồi xuống. bắt đầu chơi tiếp. Hắn chơi AK-47. Khi bắn nhau với quân địch, một phát súng bắn nổ đầu một người. Gần như là mỗi phát súng đều chí mạng. Bạch Chấn Đông chơi mấy hiệp, một lần đều không chết. Hơn nữa còn có một lần trực tiếp diệt đội. Người đội chiến đấu của đối phương lập tức mở mắng lên. Tê liệt, các người bên kia đầu tiên dối trá. Đỗ Hiểu Phong ở bên cạnh sợ hãi than. Không thể tin nổi hỏi. Anh rể, ngươi lợi hại như vậy. Bạch Chấn Đông cũng không biết vì sao. Thấy trò chơi như vậy, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Dường như đã từng chơi. Chỉ có điều chơi ở đâu. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Ở Đỗ Hiểu Phong giật mình thời gian, điện thoại hắn đặt trên bàn máy tính cũng vang lên. Hắn vội vàng nghe điện thoại. Này, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Hiểu Phong, hôm nay ngươi ăn anh Vĩ. Lợi hại như vậy, có phải mở ra mắt xuyên thấu không? Đỗ Hiểu Phong không ngờ bạn trong đội của mình đều bắt đầu nghi ngờ. Hắn đành phải giải thích đúng theo sự thật nói. Đội trưởng, tôi không dối trá, chỉ có điều không phải là tôi chơi. Đối phương tò mò hỏi. Ai? Đỗ Hiểu Phong nói. Anh rể tôi, châu bò cực kỳ. Đối phương vừa nghe, dường như hứng thú, ra sức yêu cầu nói. Làm cho anh rể ngươi tham gia đội ngũ chiến đấu của chúng ta đi chứ. Tôi cho làm cho hắn khi đội phó. Nghe được danh hiệu này, Đỗ Hiểu Phong đều hứng thú. Đội chiến đấu của bọn họ chính là xếp hạng top 10 trong cả khu. Nếu như lên làm đội phó, có các loại đãi ngộ, còn có tiền cầm, bởi vì bọn họ đội ngũ chiến đấu này cũng xem như là nghề nghiệp đội ngũ chiến đấu. Đỗ Hiểu Phong do dự, nói, cái này, tôi phải hỏi thử anh rể tôi. Quay đầu có tin, tôi lại gọi điện thoại cho ngươi. Được, chờ tin tức tốt của ngươi. Nói đến đây, đối phương lại cúp máy. Đỗ Hiểu Phong vừa đặt điện thoại ở trên bàn để máy vi tính. Lại nóng lòng hỏi, anh rể, ngươi quá lợi hại, thương pháp của ngươi là luyện thế nào đi ra? Bạch Chấn Đông cũng không biết phải trả lời thế nào Đỗ Hiểu Phong vấn đề này. Bởi vì ký ức trước kia của hắn vô cùng mơ hồ. Hoàn toàn không nghĩ ra, cho nên đổi chủ đề. Nói, thời gian không còn sớm. Ngươi vội vàng ngủ, chờ ngày nào lúc thời gian rảnh rỗi. Tôi sẽ nói cho ngươi biết. Đỗ Hiểu Phong 10 phần mong đợi. Lại nghĩ đến cúp điện thoại trước. Đội trưởng giao phó, vội vàng nói. Đúng rồi, anh rể, đội trưởng chúng ta mời ngươi tham gia đội ngũ chiến đấu của chúng ta. Nói cho ngươi trước đội phó. Ngươi suy nghĩ kỹ, đối với đội ngũ chiến đấu này. Bạch Chấn Đông ngược lại không có hứng thú gì. Bởi vì bây giờ hắn thiếu nhất chính là tiền. Bạch Chấn Đông chỉ vào đồng hồ đeo trên cổ tay. Nói, chuyện đội ngũ chiến đấu. Quay đầu lại nói, bây giờ đã muộn rồi. Ngươi vội vàng ngủ. Ở Bạch Chấn Đông dự định rời đi Đỗ Hiểu Phong gian phòng lúc. Đỗ Hiểu Phong vội vàng gọi lại Bạch Chấn Đông. Anh rể, ngươi chờ một lát. Bạch Chấn Đông nghe tiếng. Dừng lại ở cửa phòng. Đỗ Hiểu Phong lật tìm thứ gì đó ở trong ngăn kéo của bàn máy tính. Chờ mình một lúc, mới đi tới. Chuyển một gói bao cao su cho Bạch Chấn Đông. Nói, anh rể, cho ngươi cái này. Thấy Đỗ Hiểu Phong đồ trong tay. Bạch Chấn Đông ngẩn người. Đỗ Hiểu Phong trực tiếp đem bao cao su nhét vào Bạch Chấn Đông trong tay. Vừa muốn nói, lại nhìn thấy Đỗ Ngọc Đình từ Bạch Chấn Đông phía sau đi tới. Đỗ Hiểu Phong vừa đóng cửa phòng, vừa nói, anh rể, chúc ngủ ngon. Bạch Chấn Đông nắm gói bao cao su này vừa xoay người. Và phía sau đi tới Đỗ Ngọc Đình đụng thẳng. Hơn nữa Đỗ Ngọc Đình cũng nhìn thấy Bạch Chấn Đông bao cao su trong tay, cách trương.